Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 127 Hạt Giống Ác Ma, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, hung thủ Đậu Tội Lực đã bị bắt về quy án. Chân tướng mà hắn sẽ khai nhận là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tuy Đậu Tử Lực đã rửa mặt sạch sẽ rồi, nhưng trên người vẫn còn dính đầy bụi đất. Không biết là ai đã cho anh ta một điếu thuốc, anh ta vừa rút ra vừa nói với Ngô Tú Mẫn. Tôi chỉ có thể kể lại chuyện từ khi tôi bắt đầu có thể ghi nhớ những chuyện xảy ra xung quanh mình. Tôi lớn lên ở gia trang nhỏ họ Đậu. Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi thứ xảy ra xung quanh, thì chỉ có thể nhớ được hai chuyện. Một là cảnh đánh nhau, và hai là bị đánh. Cha dượng của tôi nổi tiếng là một kẻ nát rượu. Khi uống nhiều thì đánh mẹ tôi, nếu không thì là đánh tôi. Đậu Tử Lực phun ra một vòng khói trắng rồi nói. Vào năm tôi bắt đầu đi học, mẹ tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, mới dẫn tôi chạy trốn khỏi căn nhà đó. Có điều tôi không còn chút ấn tượng gì về lúc đó cả. Tôi chỉ nhớ rằng cuộc sống lúc ấy rất khốn khổ. Hai mẹ con tôi từng sống trong trạm cứu hộ, trong lều bạt, cũng từng sống trong bệnh viện. Chỉ kém nước là chưa đi ăn xin thôi. Triều Hải, Lĩnh Dương, lang thang khắp nơi. Cuối cùng mới dừng lại ở Khúc Lương. Mẹ tôi đi làm ở bãi đánh bắt cá, có lúc còn nhận đàn lưới nữa. Mặc dù cuộc sống nghèo khó, nhưng ít ra còn có thể sống qua ngày. Về sau tôi đi bộ đội, biểu hiện xuất sắc, cho nên sau khi xuất ngũ thì trở thành cảnh sát. Đậu Tử Lực rít mạnh một hơi rồi nói. Tôi chỉ biết một ít liên quan tới chuyện cũ năm xưa thôi. Tên họ Triệu kia nói không sai. Mẹ tôi đã từng nói với tôi như vậy, rằng cha tôi là người canh giữ tháp. Cha tôi bị Thái Hạng Bần giết. Sau đó cả nhà họ Thái kia còn ức hiếp bà ấy. Vì bất đắc dĩ, bà ấy mới rời khỏi đảo Vĩnh Tiến đi xa. Lúc ấy tôi vừa mới sinh ra đời. Bởi vì có tôi, nên mẹ tôi mới quyết định sống tiếp, mới buộc lòng phải gả cho tên khốn Đậu Hữu Lâm kia. Sau đó, tôi nghe nói, sau khi chúng tôi đi không lâu, tên khốn kia đã chết rồi. Sau khi làm cảnh sát, tôi cũng đã từng muốn tạo ra một thân phận mới cho mẹ tôi, nhưng bà lại không đồng ý. Một là sợ tốn tiền, một nguyên nhân khác là sợ có người biết bà ấy là Lưu Thải Vân. Tôi có thể cảm giác được chuyện ở Hải Đăng năm đó đã ảnh hưởng quá sâu đến mẹ tôi, cho nên có một số việc tôi cũng không dám hỏi nhiều. Ai, đời người vốn là như vậy đấy. Chúng tôi mua nhà, cuộc sống cũng ngày càng khá hơn. Nhưng mà tâm tình của mẹ tôi vẫn không hề thay đổi. Cách nghĩ của mẹ tôi rất khác những người trẻ tuổi. Mà tôi thì chuyện gì cũng nghe theo bà. Cho nên có lẽ chính vì thế mà ly hôn là chuyện không sớm thì muộn. Nói đến đây, Đậu Tử Lực đã hút hết một điếu thuốc. Anh ta dùng sức dập tắt đầu lọc, sau đó mới ngửa đầu nhìn trần nhà, nói với vẻ tràn đầy thất vọng. Cái đoàn làm phim kia thật sự không nên tới đây. Đậu Tử Lực bụm mặt nói. Mấy năm gần đây, trạng thái tinh thần của mẹ tôi vẫn luôn không ổn định. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt. Nhất là khi vừa nghe tới chuyện liên quan tới vụ án Hải Đăng năm đó, tâm lý của bà vô cùng bất ổn. Bà rất sợ mọi người biết mình chính là Lưu Thải Vân nằm đó. Nói tới đây, lại có mồ hôi chảy xuống trên gò má của Đậu Tử Lực, chứng tỏ trạng thái tinh thần của anh ta cũng rất không ổn định. Thấy vậy, Ngô Tô Mẫn lại gọi người mang thêm cho anh ta một điếu thuốc. Cảm ơn. Đầu tự lực châm lửa xong, lúc này mới thoải mái rồi nói tiếp. Thật ra thì tôi cũng thấy rất khó hiểu. Từ sau khi rời khỏi gia trang nhà họ Đậu, chúng tôi đã đi qua rất nhiều thành phố, mà cuối cùng mẹ tôi vẫn khăng khăng quay trở về Khúc Lương. Nhưng mà cũng rất may, chuyện đã qua nhiều năm rồi, mẹ tôi lại không có thân thích họ hàng gì, mà bề ngoài cũng đã thay đổi không ít, cho nên không còn ai có thể nhận ra bà nữa. Đậu Tự Lực lại thở dài một hơi rồi nói, sau khi ly hôn, cuộc sống vốn coi như cũng được ổn định, ít nhất không cần phải nghe tiếng gây gổ cãi vã mỗi ngày của vợ và mẹ tôi nữa. Chỉ là hơi nhớ con. Đường đường một đội trưởng đội cảnh sát mà lại. Nghe thấy Đậu Tử Lực lan man, Ngô Tổ Mẫn vẫn không có ý định lên tiếng thúc giục. Cuối cùng sau một hồi nhẫn nại thì anh ta mới nói vào vấn đề mấu chốt. Sau đó tôi mới biết được sở dĩ cuối cùng mẹ tôi vẫn lựa chọn Khúc Lương là bởi vì bà không thể rời khỏi cái đảo nhỏ đó, không thể rời bỏ ngọn hải đăng cũ kỹ kìa. Đậu Tử Lực rít mạnh một hơi thuốc, làn khói tràn ngập toàn bộ phòng thẩm vấn. Những năm gần đây, chỉ cần có thời gian rảnh là chúng tôi lại lên đảo Vĩnh Tiến đi dạo loanh quanh. Cũng thật kỳ quái, chỉ cần mẹ tôi đến hòn đảo này thì tâm tình nóng nảy của bà có thể bình tĩnh lại ngay. Bà tưới hoa, câu cá, mỗi lần đều rất vui vẻ. Có lúc bà còn kể cho tôi nghe một ít chuyện đã qua, kể rằng bà và cha tôi đã bảo vệ ngọn hải đăng này như thế nào, còn khai hoang làm ruộng, gặp phải bão này bão kia. Hòn đảo này khiến tôi cảm thấy dường như nó đang hòa làm một với mẹ tôi vậy. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng khi nào mẹ tôi sau 100 tuổi, chỉ bằng đưa bà tới đây chôn cất cũng tốt. Nói đến đây, Đậu Tử Lực lại có vẻ thâm thúy mà hít một hơi thuốc lá, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Nhưng mà không ngờ, cái đoàn làm phim nọ vừa tới thì mọi chuyện đều thay đổi. Hai chúng tôi đều không biết chuyện có đoàn làm phim sẽ tới đảo Vĩnh Tiến để quay. Chỉ là khi tới quán ăn cơm, tôi ngẫu nhiên nghe thấy người ta đang tán gẫu với nhau về chuyện này. Khi tôi biết đoàn làm phim đã lên đảo, lại còn quay lại vụ án giết người năm đó, dĩ nhiên là tôi rất tức giận. Vết thương trong lòng mẹ tôi, dù đã trôi qua mấy chục năm, mà vẫn không sao xoa dịu được, vậy mà bọn chúng lại nhẫn tâm đào bới nó lên. Tôi há có thể để bọn chúng được như ý muốn sao? Cho nên lúc đầu, quả thật tôi có ý định phái côn đồ địa phương tới quấy nhiễu bọn họ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, tôi vẫn chọn từ bỏ đi. Tôi thật sự không muốn để cho bất kỳ người nào biết được chuyện của mẹ tôi. Nếu như tôi phái người, nói không chừng tác dụng lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng mà chuyện này liên quan tới danh dự của mẹ tôi, thì sao có thể ngồi yên không quan tâm được? Trong tương lai, nếu bộ phim này bắt đầu được công chiếu rộng rãi, nó sẽ trở thành một mối họa lớn với gia đình tôi. Vì vậy trong những ngày sau đó, tôi bắt đầu âm thầm quan sát những người trong đoàn làm phim, bắt đầu tìm cách và cơ hội ngăn trở bọn họ. Có lúc tôi cũng sẽ đi đến đảo, lặng lẽ quan sát quá trình làm phim của bọn họ. Tôi xuất thân từ lính trinh sát, cũng rất quen thuộc với địa hình trên đảo, cho nên bọn họ không hề biết là đang bị theo dõi. Nhưng mà tôi càng theo dõi thì lại càng tức. Phim mà bọn họ quay quá sai sự thật, không ngờ lại ngấm ngầm hại người khác, dám đem những lời bàn tán nhảm nhí của mọi người đó viết thành kịch bản, cho rằng mẹ tôi mới thật sự là hung thủ. Thật sự là quá đáng giận. Nếu như để mẹ tôi biết chuyện này, hậu quả sẽ rất khó lường. Sau đó, khi hiểu rõ mọi chuyện, lúc này tôi mới phát hiện kẻ ghê tởm nhất chính là biên kịch Thái Kim Đạt. Tất cả chú ý này là do ông ta nghĩ ra, mà hơn hết ông ta còn là cháu của Thái Hạng Bân nữa. Cái tên bỉ ổi ích kỷ này, ông ta muốn lợi dụng người chú đã chết cùng với danh dự của cha mẹ tôi để nâng cao sự nghiệp của bản thân hả? Cô nói xem ông ta có đáng chết không? Nói đến đây, bởi vì kích động mà cả người Đậu Tử Lực run rẩy, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại lạnh lùng kỳ lạ. Đậu Tử Lực nói, trông có vẻ như bị bệnh tâm thần. Nhưng mà tên họ Triệu kia nói không sai. Dù thế nào tôi vẫn là cảnh sát. Tôi còn không đến nỗi chỉ vì vậy mà đã muốn đi giết người. Cho nên kế hoạch ban đầu của tôi không phải là như thế. Ban đầu tôi chỉ muốn hủy những cảnh phim bọn họ đã quay xong mà thôi. Đậu Tử Lực ngẩng đầu, điếu thuốc thứ hai cũng đã hút xong, nhưng anh ta vẫn siết chặt lấy đầu lọc thuốc lá mà không chịu buông. Tôi dự định chờ đến khi bọn họ sắp hoàn thành mới ra tay. Lúc đó chắc chắn có thể làm tăng mức độ thiệt hại của bọn họ lên cao nhất. Nếu làm vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể quay lại lần nữa được. Chuyện thuốc an thần cũng rất đúng. Năm ngoái, tôi tịch thu được rất nhiều thuốc an thần từ nữ tặc kia, sau đó cất giữ trong tủ vật chứng. Sau đó nếu đến lượt thì sẽ đưa đi tiêu hủy tập thể. Mà cũng vừa khéo, bỗng nhiên có hai thùng đặt trong xe tôi vẫn chưa bị đem đi tiêu hủy. Cho nên tôi chuyển nó về nhà. Sau đó trong nhà càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, nên tôi dần quên mất. Vì để cho kế hoạch đặt ra được tiến hành ổn thỏa, cho nên tôi bỗng nhiên nhớ tới hai thùng thuốc an thần kia, chuyển bọn chúng lên đảo trước. Sau đó tính toán thời gian để cho vào đồ uống và nước của các nhân viên đoàn làm phim. Ai, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của tôi vốn rất đơn giản, vậy mà không thể nào ngờ tới lại có chuyện bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra. Quách Nhất Hàng, Quách Nhất Hàng. Ngay lúc Đậu Tự Lực nói đến điểm này, Triệu Ngọc cũng thì thầm cái tên của Quách Nhất Hàng. Đậu Tử Lực uể oải nói, chính là tên Quách Nhất Hàng đó. Cũng bởi vì cậu ta nên tôi mới phạm phải tội lớn muôn đời không thể nào quay đầu lại được. Triệu Ngọc tự cho mình một ngón tay cái, quả nhiên bản thân đoán không sai, Quách Nhất Hàng chính là biến số quan trọng của bản án lần này. Đêm hôm đó tôi đợi tới hơn mấy tiếng đồng hồ. Sau khi chắc chắn thuốc an thần đã phát huy tác dụng, tôi mới âm thầm lẻn vào lều trại của bọn họ để tiêu hủy phim. Tôi biết phim của bọn họ, ngoài trong máy quay cùng với máy vi tính, thì vẫn còn trong điện toán đám mây. Nếu tôi muốn xóa hoàn toàn, thì cần phải xóa từ trên điện toán đám mây đó. Mà tài khoản cùng với mật mã điện toán đám mây đều nằm trên người tên quay phim Trương Thành Công. Cho nên tôi phải tới chỗ Trương Thành Công tìm trước mới được. Đêm đó, Trương Thành Công ngủ như chết, tôi lục lọi sơ soạng tìm kiếm ngay trên người ông ta. Sau đó tôi lại nghe thấy có chút tiếng động. Không ngờ là trong lều vẫn còn một người nữa. Người kia nhìn thấy hết thảy động tác vừa rồi của tôi. Khi tôi trông thấy cậu ta lập tức chạy ào từ trong lều ra ngoài. Cái lúc ấy, cả người tôi ngây ngẩn. Tôi chỉ biết là nhất định không thể để cho cậu ta chạy, cho nên tôi đuổi theo. Lúc đuổi ra bên ngoài, tôi mới nhìn rõ người kia chính là diễn viên Quách Nhất Hàng. Không hiểu sao Quách Nhất Hàng không chỉ không có bất kỳ dấu hiệu hôn mê nào, mà quần áo lại còn rất chỉnh tề, sau lưng còn đeo túi nữa, nhìn qua trông giống như là đang chuẩn bị đi khỏi đây vậy. Có điều có thể là Quách Nhất Hàng cũng bị dọa sợ rồi. Không chạy được bao lâu, cậu ta vấp phải cục đá ngã sấp xuống. Sau đó thì tôi nhào tới, lại không ngờ cậu ta nhặt một cục đá mà đập lên tay tôi. Sau rồi, chúng tôi đánh nhau. Cuối cùng tôi siết cổ cậu ta đến chết. Lúc tôi siết chết Quách Nhất Hàng rồi, thì trong đầu trống rỗng. Bản thân tôi cảm thấy cậu ta không yếu ớt đến mức đó. Tôi chỉ muốn làm cậu ta ngất xỉu thôi. Nhưng mà không ngờ, chẳng lẽ cậu ta có bệnh tim hả? Nói đến đây, Đậu Tử Lực vô cùng bất đắc dĩ vươn tay ra, ý muốn xin Ngô Tu Mẫn thêm điếu thuốc thứ ba. Lúc thấy cậu ta chết rồi, tôi hơi bối rối, không biết nên làm gì cả. Chúng tôi đã đánh nhau rất kịch liệt, cậu ta còn cào rách cổ tôi nữa. Trên người cậu ta sẽ có tế bào biểu bì của tôi. Trong móng tay cũng sẽ có ADN của tôi. Nếu như nghiệm xác, tất nhiên sẽ tra ra được tôi rồi. Cho nên lúc ấy tôi đành phải đi xử lý thi thể của cậu ta trước, sau đó mới ngụy trang thành mất tích. Chỉ cần mọi người không tìm thấy được thi thể của cậu ta, thì tôi có thể thoát tội. Ai ngờ lúc di chuyển thi thể cậu ta đi, tôi nhìn thấy điện thoại di động, mà màn hình lúc đó vẫn còn sáng đèn, hẳn là vừa mới nhận được tin nhắn. Tôi lo những tin tức kia sẽ gây bất lợi cho tôi, cho nên tôi mở điện thoại ra xem. À, điện thoại dùng mở khóa bằng vân tay, cho nên mở rất là dễ. Mà kết quả là... Đầu tử lực rít một hơi thật dài, dường như có thể hút hết toàn bộ làn khói kia vậy. Kết quả, tôi phát hiện một chuyện khiến tôi kinh ngạc. Lần này cái tên họ Triệu kia thật sự đoán đúng. Chuyện có liên quan đến Kiều Như Tuyết mà tôi biết, đều lấy từ tài liệu trong điện thoại của Quách Nhất Hàng. Hóa ra Quách Nhất Hàng là tên nổi ứng trong giới giải trí. Cậu ta giả vờ chui vào đoàn làm phim, làm diễn viên. Nhưng trên thực tế là đang thu thập thông tin trong giới, sau đó sẽ lợi dụng những chuyện này để thăng chức. Bởi vì cậu ta từng quen biết yêu đương với Kiều Như Tuyết, cho nên những thứ cậu ta điều tra đều xoay quanh cô gái này. Tin nhắn trong điện thoại liệt kê một cách cặn kẽ tỉ mỉ tội trạng của từng người đã từng ức hiếp hoặc hãm hại Kiều Như Tuyết. Nội dung rất rõ ràng, hơn nữa còn kèm theo tài liệu điện tử nữa. Đầu tự lực không khỏi chua xót mà nhớ lại. Mãi đến lúc này tôi mới hiểu được. Sở dĩ Quách Nhất Hàng xuất hiện trong lều của Trương Thành Công là vì chiếc USB chứa video quay lén đó. Lúc ấy Quách Nhất Hàng gần như đã chuẩn bị tài liệu xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi cái USB của Trương Thành Công thôi. Nếu như cậu ta có thể trộm được cái USB này, hiển nhiên sẽ càng hoàn hảo. Cho nên cậu ta mới ăn mặc chỉnh tề như thế, ắt hẳn là định sau khi lấy được USB sẽ ngay lập tức rời khỏi đảo Vĩnh Tiến. Nhưng không ngờ lại đụng phải tôi. Nói đến đây, Đậu Tử Lực bi vẫn thở ra một vòng khói thuốc, bất đắc dĩ thở dài. Ai... Thế gian này quả nhiên có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác lại để tôi đụng phải cái chết người nhất. Vậy sau đó thì sao? Đề tài đã đi vào thời khắc quan trọng, Ngô Tú Mẫn cũng không nhẫn nại được nữa mà lên tiếng thúc giục một câu. Ý của chị ấy đã quá rõ ràng. Chị ấy muốn hỏi Đậu Tử Lực có phải chỉ vì tài liệu trong điện thoại của Quách Nhất Hàng mà anh ta mới muốn đại khai sát giới hay không. Đậu Tử Lực hiểu được ý nghĩ của Ngô Tú Mẫn, lúc này mới lắc đầu nói: Không, không, không. Lúc ấy tôi vẫn chưa tới mức phát dồ đến vậy. Nhưng không thể phủ nhận là khi thấy những tư liệu kia, tôi xác thực là đã có ý định ấy. Hơn nữa trong đầu không thể kìm nén mà sinh ra một kế hoạch giết người vô cùng hoàn mỹ. Những lúc đó mặc dù tôi đã giết Quách Nhất Hàng, nhưng vẫn không đến nỗi, không đến nỗi. Hứa Hữu, Hứa Hữu. Triệu Ngọc đang nghe lén trong phòng quan sát, hạ thấp giọng mà nhắc tới tên của Hứa Hữu. Ngô Tú Mẫn giơ tay ra hiệu. Vậy tại sao lại? Đầu Tự Lực lại thở dài, lúc này mới nói tiếp. Tôi biết. Quách Nhất Hàng chết, đương nhiên kế hoạch của tôi phải điều chỉnh lại. Nhưng mà mục đích của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi nhất định phải tiêu hủy phim của bọn họ trước mới được. Cho nên tôi liền cõng thi thể của Quách Nhất Hàng trở về lều trại. Muốn tiêu hủy cuộn phim trước, rồi sau đó mới đem thi thể Quách Nhất Hàng lên trên cano của đoàn làm phim, rồi mang đi xử lý. Nhưng mà lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc ấy tôi đang vác Quách Nhất Hàng về nơi ở của đoàn làm phim, mà nhân viên đạo cụ Hứa Hữu thì không hiểu sao đã tỉnh lại rồi. Anh ta đang đi vệ sinh ở bên ngoài lều trại. Tôi với anh ta vừa vặn gặp nhau. Ồ, Tây Triệu Ngọc nắm chặt thành một quyền. Chúc mừng mình lại đoán đúng rồi. Tôi cũng không biết Hứa Hữu có nhìn thấy rõ không. Dù sao anh ta cũng sợ hết hồn, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa còn chạy đến bến tàu nữa. Lần này quả thật tôi cũng bị dọa sợ. Nếu như Hứa Hữu nhìn thấy diện mạo của tôi mà anh ta có thể chạy thoát, thì mọi chuyện tôi làm đều như công cốc. Cho nên tôi vội vàng buông Quách Nhất Hàng rồi đuổi theo. Trước đó tôi đã lục túi đeo lưng của Quách Nhất Hàng, cho nên biết trong túi cậu ta có một khẩu súng bắn tín hiệu. Cho nên tôi móc súng đuổi theo. Chuyện về sau chắc hẳn các cô đã đoán được rồi. Mặc dù Hứa Hữu tỉnh táo, nhưng có lẽ thuốc an thần lúc đó mới phát huy tác dụng, cho nên anh ta không chạy nhanh được. Chỉ một lúc là tôi đã đuổi kịp, sau đó bắn đạn tín hiệu về phía anh ta, thiêu chết anh ta. Sau khi dứt lời, trong phòng thẩm vấn bỗng rơi vào yên lặng. Đậu Tử Lực tuy trình bày vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà trong mắt mọi người đều đang tưởng tượng đến cảnh người bị thiêu sống thê thảm. Sau đó Đậu Tử Lực nghiến chặt rằng: "Mọi chuyện đều bắt đầu như vậy đấy. Hứa Hữu vừa chết, tôi ý thức được mình không thể nào giấu giếm được nữa. Một người còn có thể che giấu bằng việc mất tích, nhưng hai người thì lại không thể. Ngọn lửa thiêu chết Hứa Hữu, đồng thời cũng gieo một hạt giống ác ma trong lòng tôi. Sau một hồi suy đi tính lại, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng tôi phát hiện nếu như muốn thoát tội, tôi nhất định phải chọn lựa kế hoạch cực đoan đó, hy sinh càng nhiều tính mạng thì mới có thể hoàn thành được. Nếu như căn cứ vào tài liệu của Quách Nhất Hàng mà giết hết những người đã từng hãm hại Kiều Như Tuyết, sau đó ngụy tạo cảnh Quách Nhất Hàng mất tích, thì có thể đánh lạc hướng của cảnh sát sang hai người kia. Kế hoạch thoát tội vô cùng hoàn hảo." "Đúng thế. Dẫu sao tôi cũng đã làm cảnh sát nhiều năm như thế rồi, cho nên rất hiểu biết phương pháp điều tra phá án của cảnh sát. Chỉ cần tôi dàn dựng vụ án này một cách phức tạp, thì cảnh sát sẽ không chú ý tới tôi. Hơn nữa dù cho có nghi ngờ tôi, chỉ cần không tìm thấy Quách Nhất Hà thì cũng không thể nào buộc tội tôi được. Ngoài ra, còn có một điểm nữa, Đào Vĩnh Tiến thuộc quyền quản lý của tôi. Sau khi án mạng xảy ra, tất nhiên tôi sẽ là người tiếp nhận điều tra vụ án này, sẽ là người đầu tiên tới hiện trường, cũng là người nhận được tài liệu điều tra đầu tiên. Cho nên, hễ có gì sơ sót, đều có thể kịp thời sửa chữa. Dù cho phát hiện ra dấu chân của tôi ở hiện trường, thì cũng sẽ không dẫn tới người khác hoài nghi." Đầu Tử Lực lại rít một hơi thuốc lá rồi nói: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cho nên, tôi ra quyết định cuối cùng, thực hiện kế hoạch giết người. Và lại những người đã từng hãm hại Kiều Như Tuyết cũng cực kỳ đáng ghét. Tất cả bọn chúng đều là cặn bã. Vì lợi ích, vì sắc đẹp, ngay cả nguyên tắc làm người tối thiểu nhất, bọn chúng cũng không có. Vốn không đáng để sống tiếp nữa." Thấy Đậu Tử Lực có phần kích động, Ngô Tổ Mẫn lập tức sai người rót cho anh ta một ly nước. Nhưng mà Đậu Tử Lực chỉ có hứng thú với thuốc lá mà thôi. Sau khi hút xong điếu thứ ba, anh ta mới tiếp tục trình bày: "Tôi mất nửa giờ để lên kế hoạch, sau đó bắt đầu hành động. Nói thật lúc ấy tôi chẳng những không khẩn trương mà còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Trong vòng mấy ngày sắp tới, tôi phải điều tra phá vụ án do chính mình gây ra. Hơn nữa, có phải chuyện này trước đây chưa từng có, sau này cũng chẳng có ngoại lệ không? Hơn nữa là tôi đã để lại manh mối trên thi thể người chết. Tôi đoán, nhất định cảnh sát sẽ cho rằng hung thủ đã có âm mưu từ lâu, dày công bày ra vụ mưu sát này. Nhưng mà không ngờ một kế hoạch hoàn hảo như vậy, vốn chỉ là một ý nghĩ lóe lên mà thôi." Lúc này Triệu Ngọc đang nghe lén, thì lập tức khinh thường chửi một tiếng: "Hừ, hoàn mỹ cái đầu anh. Lúc nhìn thấy hiện trường gây án đầu tiên, tôi đã biết anh có vấn đề rồi. Hừ." Triệu Ngọc hử lại, khiến tất cả lãnh đạo xung quanh đều chú ý tới hắn. Ai cũng không ngờ được là một tổ trưởng của Tổng cục Hình sự lại dùng từ ngữ dần dã như thế. Trong lúc nói chuyện, Đậu Tử Lực đã hút đến điếu thuốc thứ tư. "Kế hoạch bắt đầu từ lúc tôi giết người đầu tiên là diễn viên Tạ Hào. Giao cũng là lấy đại của đoàn làm phim. Lúc tôi cắt cổ Tạ Hào, anh ta có dãy giụa được một chút rồi chết. Để lưu lại đầu mối cho bên cảnh sát, tôi dùng điện thoại của Quách Nhất Hàng gửi ảnh phim nóng mà Tạ Hào quay trước đây vào điện thoại của anh ta bằng Bluetooth, đồng thời còn đặt làm màn hình nền. Sau đó là Trương Thành Công. Chuyện này thì đơn giản, đẩy một cái từ trên vách núi xuống là xong. Nhưng tôi lo lắng cái USB dùng làm manh mối sẽ bị hỏng, nên đành phải nhét vào miệng ông ta rồi dán băng dính lên. Đương nhiên là sau khi đẩy ông ta xuống, tôi có đi xuống để chắc chắn rằng ông ta đã chết rồi, mới tiếp tục tiến hành kế hoạch. Nói từ đây, Đậu Tử Lực đã trở nên vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Mặc dù anh ta đang kể lại chuyện mình giết người, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, như thể đang miêu tả một chuyện rất đỗi bình thường vậy. Đậu Tử Lực vừa hút thuốc vừa nói, tiếp theo là thợ trang điểm Tần Hảo. Chuyện này cũng không khó, cõng bà ta xuống núi, dìm xuống nước cho chết đuối thôi. Tôi sợ sau khi ngâm nước sẽ khó mà viết chữ lên cái xác, nên tôi viết công thức phân tử trước khi dìm cô ta xuống. Lúc đầu tôi còn định viết luôn chữ Sephurosim, nhưng để tăng chút độ khó, hơn nữa tôi muốn thể hiện khả năng hóa học của mình, nên mới đổi thành công thức phân tử. Có điều là... có điều cái gì thì mục đích vẫn chỉ là một, để xem mấy người có liên tưởng được đến kiểu như Tuyết hay không. Nói rồi Đậu Tử Lực lại hút vài hơi, sau đó mới tiếp tục. Có điều, chuyện sau đó thì hơi tốn công sức. Muốn treo cổ một người sống mà không dùng dòng dọc thì đúng là hơi khó khăn. Mấy người không tưởng tượng được đâu. Trong tất cả bọn họ, tốn công nhất, khó khăn nhất là lão đạo diễn Tiền Tiến kìa. Lão ta béo như vậy, lúc đó tôi trèo lão lên, lão còn không ngừng dãy giụa, mãi mà chưa chết. Mà ngoài việc giữ chặt sợi dây trèo lão, tôi còn làm gì được nữa đâu. Lúc đó tôi còn lo là cành cây sẽ gãy cơ, hoặc là sợi dây không đủ chắc, rồi lo các kiểu. Tóm lại mất rất nhiều thời gian mới trèo cổ được Tiền Tiến. Lúc đó tôi mồ hôi mồ kề, thật sự rất vất vả. Gầy tàn thuốc, Đậu Tử Lực tiếp tục nói. Sau đó chính là cô diễn viên Lý Thiến. Vai diễn trong phim của cô ta quả thật là rác rưởi. Đúng là một ả đàn bà dâm đãng. Tôi thật sự chỉ muốn giết cả cô ta nữa. Đậu Tử Lực âm u nói. Tiếc là trong danh sách của Quách Nhất Hàng không có tên của Lý Thiến, chứng tỏ cô ta và Kiều Như Tuyết không quen nhau. Nếu tôi giết cô ta, e là sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch. Nhưng mà cứ thế bỏ qua thì có lỗi với cô ta quá, nên tôi mới treo cô ta lên cây. Cũng chỉ dùng một sợi dây trói cô ta, lại làm nhiều vòng thôi. Tôi còn để một cái thang dưới chân cô ta nữa. Sau Lý Thiến là Trường Dũng. Trường Dũng cũng tương tự, không có tên trong danh sách. Vậy nên tôi đưa ông ta đến vườn hoa rồi chôn sống, chỉ chừa cho ông ta một cái lỗ thông hơi. Tôi chọn vườn hoa là vì trên đảo này chỉ có đất ở vườn hoa là tơi xốp. Nói từ đây, Đậu Tử Lực do dự, dường như anh ta nhớ ra chuyện gì đó, sau đó lại vòng về câu chuyện. Thật ra tôi biết rất rõ, đào đất chôn sống rất tốn thời gian quý giá của mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm. Tôi cũng không thể nói rõ là vì sao. Có lẽ là do nhiều năm làm cảnh sát khiến tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cũng có thể là do tôi muốn khiến cảnh sát nghi ngờ Trường Dũng. Dù sao tôi đã làm như vậy đấy. Ngô Tú Mẫn hỏi một câu. Như vậy, còn cách thức giết người thì sao? Cũng xuất phát từ lý do đó mà ra sao? Đầu Tử Lực trả lời rất đơn giản, gần như không hề nghi ngợi, đã đáp. Cũng không khác lắm. Trong tiềm thức của tôi luôn cho rằng nếu nạn nhân chết theo những cách khác nhau, nó sẽ khiến vụ án trở nên rắc rối hơn. Hơn nữa, cảnh sát cũng rất khó xác định được thời gian tử vong cụ thể của người chết, cũng như thứ tự trước sau. Ngoài ra còn một lý do nữa, chính là... Nói ra thì có khi ngay cả tôi cũng thấy buồn cười. Tôi chọn các cách thức khác nhau là vì một lý do cá nhân. Tôi muốn thử những cách giết người khác nhau, thu thêm kinh nghiệm giết người. Nếu sau này cô gặp án mạng tương tự, biết đâu lại giúp tôi phá án thì sao? Nghe có hơi buồn cười nhỉ. Nhưng lúc đó tôi thật sự nghĩ như vậy đấy. Ngô Tổ Mẫn suy nghĩ một lát, giơ tay ra hiệu. Còn hai người kia thì sao? Được, tiếp tục, tiếp tục. Đầu Tử Lực ném điếu thuốc thứ tư vào gạt tàn, nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. Về Thái Kim Đợt, đương nhiên tôi phải làm cho gão một cái chết thật đặc biệt để kỷ niệm rồi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đều từ lão mà ra. Thế nên tôi mới không ngại vất vả, cõng lão từ nơi cắm trại ra ngọn hải đăng, sau đó thì dùng tảng đá đập chết lão. Đầu tử lực ngẩng đầu lên, độc ác mà nói. Mấy người thông minh như vậy, liệu có hiểu được ẩn ý trong đó không? Giết Thái Kim Đạt dưới chân hải đăng là để an ủi người cha từng làm người gác hải đăng của tôi. Mặt khác, cũng là để cảnh cáo tất cả, hải đăng không phải nơi tốt lành, tốt nhất đừng có đến làm phiền nơi này. Tôi cố ý đập nát cái mặt của Thái Kim Đạt là để cho lão không còn mặt mũi nào gặp ai cả. Nói tới đây, Đậu Tử Lực siết chặt hai nắm đấm, có vẻ cực kỳ kích động. Ngô Tố Mẫn nhanh chóng hỏi sang chuyện khác. Khang Nhạc Minh thì sao? Anh cố tình lưu lại tính mạng của anh ta ư? Đậu Tử Lực trả lời rất dứt khoát. Đúng. Từ trước khi bắt đầu hành động, tôi đã lấy quần áo và mũ của Quách Nhất Hàng. Tôi và cậu ta có dáng người gần như nhau. Trời tối sao mờ. Dù có người sống sót cũng sẽ tưởng tôi là Quách Nhất Hàng. Vì thế mà tôi để lại Khang Nhạc Minh. Làm cảnh sát tuyến đầu nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi biết tầm quan trọng của nhân chứng. Nếu như để lại một kẻ sống sót có thể xác nhận Quách Nhất Hàng là hung thủ, thì sẽ càng có lợi cho kế hoạch của tôi. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tôi thấy cực kỳ đáng giá. Lần này, cái tên họ Triệu kia đã đoán đúng. Lúc tôi lên đảo, tôi đã đậu cano ở trong động đá ngầm bên ngoài rừng phòng hộ. Vì thế tôi đã ra tay với Khang Nhạc Minh ở bìa rừng. Sau khi đâm anh ta, tôi đến hàng động để lấy thuyền. Rồi sau đó tôi lái cano tới bến tàu, nối dây thừng cano của tôi với thuyền của đoàn làm phim, rồi mang xác Quách Nhất Hàng lên cano, trói lại vào tảng đá. Sau đó thì tôi lái thuyền của đoàn làm phim vào bờ, tạo thành hiện trường giả, Quách Nhất Hàng lái thuyền bỏ trốn. Cuối cùng tôi lái cano của tôi ra biển, ném xác cậu ta xuống biển. Tôi biết rõ vùng biển ở khúc lương này, chỗ ném xác là một cái rãnh biển rất sâu, tuyệt đối không thể vớt lên được. Hơn nữa quanh đó còn có hạ lưu chảy qua, dù thi thể có trôi ra ngoài cũng sẽ trôi theo dòng biển. Không ngờ Đậu Tử Lực còn chưa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn đã bị đá văng ra ngoài. Triệu Ngọc mở mắt nóng nảy, vọt từ bên ngoài vào, chỉ thẳng vào mũi Đậu Tử Lực mà chửi ầm lên. Đến giờ này anh vẫn không chịu khai thật ra. Hắn xông đến đập bàn, quát. Được lắm, nói hay lắm. Cứ thế mà xóa sạch hiềm nghi của mẹ anh ra khỏi câu chuyện nhỉ. Tôi thật không hiểu, bà lão đó đã lừa anh như thế rồi. Tại sao anh vẫn còn chê chở cho bà ta thế? Triệu Ngọc quay sang nói với đám người Ngô Tú Mẫn. Tôi đang nói cái gì ư? Tôi không thể để tên này kéo dài thêm nữa. Xem đi, chỉ mới có 2 tiếng đồng hồ mà anh ta đã soạn ra được một câu chuyện mới rồi. Lúc nhìn thấy Triệu Ngọc, Đậu Tử Lực giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tên họ Triệu kia, tôi đã nhận tội rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Muốn thế nào à? Đương nhiên là muốn điều tra rõ sự thật rồi, đồ ngốc. Triệu Ngọc dường nành múa vuốt, vẫn tỏ ra ngang ngược trước sau như một. Đậu Tử Lực cũng đỏ mắt. Những gì tôi nói đều là thật, tin hay không thì tùy. Triệu Ngọc cố ý dí sát mặt vào Đậu Tử Lực, hung ác mà nói. Tin, tôi tin tưởng những gì anh nói là thật. Thế nhưng anh khai không đủ đấy thằng nhóc. Tôi hỏi anh, từ đảo Vĩnh Tiến đến chỗ anh vứt xác có xa không? Lái cano thì đi mất bao lâu? Đậu Tử Lực trả lời ngay lập tức. 1 tiếng. Vớ vẩn. Triệu Ngọc lập tức chửi một tiếng, sau đó lại liên tục gật đầu, vùng tay vùng chân nói tiếp. Được rồi, cứ cho là 1 tiếng được chưa? Đầu tiên, anh lái 2 chiếc thuyền đến bờ biển Khúc Lương, để lại 1 chiếc thuyền của đoàn làm phim, sau đó lại lái thuyền của mình ra biển phi tang xác chết. Lúc đi 1 giờ, lúc về 1 giờ, cộng thêm 1 giờ từ đảo Vĩnh Tiến ra biển, nhanh nhất cũng phải 3 giờ đồng hồ mới đủ. Đừng quên là anh phải trở về trước khi án mạng bị phát hiện. Thời gian có đủ không? Dầu có đủ không? Đủ, tất nhiên là đủ rồi. Triệu Ngọc khoát tay nói. Đủ cái đầu anh. Tôi không học toán cũng biết anh không thể nào có đủ thời gian được. Đêm đó, 12 giờ đêm anh mới bắt đầu ra tay. hơn nữa còn là đột nhiên nảy sinh ý định, nghĩ ra kế hoạch tại hiện trường. Anh sử dụng các cách khác nhau để giết 7 người, nhưng lại phí công để 3 người sống. Dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết anh không thể có nhiều thời gian như vậy. Triệu Ngọc kiên quyết không cho phản bác, nói tiếp. Đậu Tự Lực, đừng có giả ngu. Tôi nhớ rất kỹ càng, anh nói là 7 giờ sáng hôm đó, anh đã nhận được báo cáo, sau đó theo cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường trên đảo. Thế nên, anh bắt buộc phải hoàn thành mọi chuyện trước 7 giờ để trở về Khúc Lương. Cái kế hoạch anh vừa khai còn không có nổi thời gian dừng chân. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên khai thật đi. Người lái thuyền của đoàn làm phim về Khúc Lương không phải là anh, mà là mẹ anh Lưu Thải Vân. Lưu Thải Vân đã góp phần trong suốt cái kế hoạch giết người của anh. Không phải, mẹ tôi không liên quan gì ở đây hết. Tất cả là do tôi làm. Đậu Tử Lực vỗ ngực cam đoan, nhưng cả người lại không ngừng run rẩy. Triều Ngọc lại nói, anh ngu vừa thôi. Mẹ anh đã khai nhận tất cả rồi. Anh còn cố chống cự đến khi nào? Lẽ nào anh đã quên cái video mà Tạ Hạo ghi lại sao? Bọn tôi đã khôi phục nó rồi. Người phụ nữ tóc dài mà anh ta thấy chính là Lưu Thải Vân. Đậu Tử Lực vẫn cố gắng kiên trì. Không đúng, chắc chắn là mấy người nhầm. Mọi chuyện không phải như thế. Đúng là chưa thấy sông Hoàng Hà chưa đổ lệ mà. Nói rồi Triệu Ngọc ném một xấp giấy tờ đến trước mặt Đậu Tử Lực. 2 tiếng đồng hồ qua bọn tôi không hề ngồi chơi đâu. Bọn tôi đã đến kiểm tra camera khu vực quanh nhà anh rồi. Bọn tôi phát hiện, buổi chiều trước ngày xảy ra vụ án, anh và mẹ anh cùng rời khỏi nhà. Mãi cho đến hơn 9 giờ sáng ngày vụ án được phát hiện, bà ta mới về nhà một mình. Đậu Tử Lực lắc đầu nói, điều này thì chứng tỏ được điều gì? Có thể là mẹ tôi qua nhà bạn chơi, cũng có thể bà ấy đi câu cá đêm. Chúng tôi tuy rời nhà cùng một lúc, nhưng không đi cùng nhau. Triệu Ngọc quát hỏi, vậy tại sao lúc trước anh lại nói rằng hai mẹ con anh ngủ ở nhà? Đậu Tử Lực cuối cùng cũng nghẹn lời. Triệu Ngọc lắc đầu nói, được rồi, Đậu Tử Lực, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, kể trong cuộc thì u mê. Anh liên tục nhấn mạnh kế hoạch của anh hoàn mỹ cỡ nào, nhưng anh lại không nhận ra sơ hở lớn nhất của anh ở đâu. Đậu Tử Lực không hiểu. Cái gì? Sơ hở? Triệu Ngọc lắc đầu. Sơ hở lớn nhất của anh chính là lúc anh nảy ra ý định giết người. Anh cho rằng cái kế hoạch anh đã mất nửa tiếng để nghĩ ra sẽ hoàn mỹ sao? Ngu vừa thôi. Chịu khó suy nghĩ một chút đi. Cái kế hoạch anh nghĩ ra có sơ hở cả trăm chỗ, căn bản không đáng để cân nhắc. Phải, tôi thừa nhận, nếu như bọn tôi không tìm ra được mối liên hệ giữa anh với những vụ án mạng và vụ mưu sát ở ngọn hải đăng vài chục năm trước, thì có thể mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi bọn tôi đã chuyển mục tiêu về phía anh, chắc chắn anh sẽ thua. Bằng chứng vắng mặt của hai người, phương tiện đi lại, hướng hành động, còn có tàn thuốc và dấu chân lưu lại trên đảo. Tất cả những thứ này, chỉ cần kiên trì điều tra, hai người chắc chắn không thể thoát tội. Nghe Triệu Ngọc nói xong, hàng phòng ngự trong lòng Đậu Tử Lực lại sụp đổ, anh ta lặng lẽ cúi đầu. Triệu Ngọc đắc ý nói, còn một điểm nữa, tôi đã nói rồi, sai lầm lớn nhất của anh đó là gặp phải tôi. Có thể anh cũng đoán được, sau khi xảy ra vụ án, sẽ có tổ chuyên án tới đây điều tra. Nhưng anh lại không đoán được người tới lại là tôi. Anh càng không ngờ được, tôi vừa đặt chân đến đây, đã có thể liên hệ án mạng trước mắt với vụ án xảy ra vài chục năm trước. Nói cho anh biết, tôi là một chuyên gia phá án. Anh đã nghe về đại án Miên Lĩnh chưa? Cả vụ thi thể nữ không đầu nữa. Một đại thám tử ưu tú như tôi đến đây điều tra, anh chỉ có thể tự trách số mình không may thôi. Trong phòng nghe phía đối diện, các lãnh đạo nghe Triệu Ngọc mèo khen mèo dài đuôi xong đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng là bọn họ không nghi ngờ khả năng của Triệu Ngọc, nhưng xếp lớn mặt dày hơn cả tường thành như thế này thì đúng là hiếm thấy. Có thể là do không quen với kiểu tự biên tự diễn này, không đợi Triệu Ngọc khoe khoang xong, Đậu Tử Lực vẫn còn cúi đầu cắt ngang. Được rồi, tôi thừa nhận mẹ tôi Lưu Thải Vân đã ở trên đảo. Lúc tôi lỡ tay giết Quách Nhất Hàng, bà cũng rất hoảng sợ, chẳng biết nên làm gì cả. Mà lúc tôi quyết định thực hiện kế hoạch, bà cũng có ngăn cản tôi, nhưng không ngăn được. Sau đó bà đã lái thuyền của đoàn làm phim về bờ. Nghe tới đây, Triệu Ngọc lắc đầu thở dài lần thứ hai. Ai, đậu tự lực, tôi hiểu lòng hiếu thảo của anh. Nhưng mà thứ bọn tôi muốn nghe là sự thật, chứ không phải câu chuyện mà anh vẽ ra. Triệu Ngọc, anh còn muốn như thế nào nữa? Những gì nên nói, tôi đã nói hết rồi. Mẹ tôi lớn tuổi, hơn nữa còn hơi lú lẫn. Đúng là cả tôi và mẹ tôi đều ở trên đảo. Nhưng mọi chuyện đều là do tôi làm. Mẹ tôi chỉ giúp lái thuyền thôi. Triệu Ngọc lại lắc đầu. Nếu mà chỉ đơn giản như thế thì tốt rồi. Cái hố chôn Trương Dũng là ai giúp anh đào? Thái Kim Đạt nặng như vậy, một mình anh có thể mang ông ta đến chân hải đăng sao? Treo cổ Tiền Tiến khó như vậy, cũng chỉ có mình anh thắt dây ư? Báo cáo xét nghiệm thi thể cho thấy lúc bị thắt cổ, Tiền Tiến chết ngay lập tức, làm gì có dấu hiệu dãy giụa. Tôi xin anh đấy, đội trưởng Đậu. Chúng tôi là tổ điều tra đặc biệt, không phải là nhà trẻ. Rốt cuộc Lưu Thải Vân đã giúp anh làm những gì? Sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Sắc mặt Đậu Tử Lực trở nên cực kỳ khó chịu. Anh ta nhíu chặt lông mày, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Triệu Ngọc lạnh lùng cười nói. Hừ, trong đầu anh đang làm toán hả? Giết 7 mạng người, thủ phạm chính chắc chắn sẽ bị tử hình. Còn tòng phạm, 10 năm hay là 20 năm? Hay tù trung thân đây? Năm nay Lưu Thải Vân đã 61 tuổi. Cho dù có xử thế nào, chắc chắn bà ta sẽ phải sống lẻ loi trong tù hết phần đời còn lại. Đậu Tử Lực, muốn người không biết, tốt nhất thì đừng làm. Anh là đội trưởng đội cảnh sát, chắc chắn anh phải biết đạo lý này. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nói đến đây, Triệu Ngọc thay đổi sắc mặt, âm trầm nói. Quách Nhất Hàng bị viêm cơ tim, nhưng nó lại khác với bệnh tim, không có khả năng gây tử vong đột ngột. Một người kinh nghiệm đầy mình như anh, chắc chắn ra tay có chừng mực. Sao có thể giết chết cậu ta đơn giản thế được? Nghe thấy lời này, cả người Đậu Tử Lực run rẩy. Nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi đã tính toán rồi, ở dưới ngọn hải đăng, hung thủ đã dùng hòn đá đập vào mặt Thái Kim Đạt. Hòn đá phải được giơ từ độ cao 1m6 đến 1m8, rồi mới được nện xuống. Để dùng đá đập chết một người, đương nhiên sẽ phải giơ nó cao quá đầu. Nếu như là anh, độ cao đáng lẽ phải hơn 1m9 mới đúng. Hơn nữa, lúc hòn đá được giơ lên có hơi lệch về một bên, hung thủ phải là người thuận tay trái, mà anh không hề thuận tay trái. Mẹ anh Lưu Thải Vân mới đúng. Đội trưởng Đậu à, anh còn muốn giấu giếm tới khi nào nữa? Mẹ anh Lưu Thải Vân vốn không phải tòng phạm. Lúc này, giọng nói của Đậu Tử Lực trở nên nghẹn ngào, nước mắt tràn mi. Không, không, không, không, bà ấy thật sự không liên quan gì hết. Tất cả đều là do tôi giết, là tôi. Mẹ tôi thật sự không liên quan gì cả, bà ấy chỉ giúp tôi lái thuyền. Triệu Ngọc lại ném một xấp giấy tới trước mặt Đậu Tử Lực. Anh tự mình xem đi. Đây là báo cáo từ chuyên gia tâm lý của bọn tôi sau khi giám định cho Lưu Thải Vân. Còn có bằng chứng từ vợ cũ của anh nữa. Lưu Thải Vân mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Ngoài ra còn có khuynh hướng nguy hiểm. Vợ cũ của anh đã xác nhận chuyện này. Khi ở cùng với mẹ anh, cô ấy luôn cảm thấy rất sợ hãi. Ngay cả tính mạng của cô ấy và lũ trẻ cũng bị uy hiếp, cho nên mới nhất quyết đòi ly hôn. Đậu Tử Lực, những chuyện này chẳng lẽ anh không biết? Không, không, không. Nói đến đây, Đậu Tử Lực đột nhiên gào khóc, cả người co rúm lại. Không phải là mẹ tôi, là tôi làm. Tất cả đều là tôi, không liên quan tới bà ấy, không liên quan tới mẹ tôi. Tổ trưởng. Ngô Tú Mẫn đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu, y muốn nhắc nhở Triệu Ngọc rằng trạng thái tâm lý của Đậu Tử Lực cực kỳ không ổn, không thể tiếp tục thẩm vấn. Đậu Tử Lực nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tại sao? Tại sao? Vì sao phải làm như vậy? Mẹ ơi! Mẹ! Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Sau đó Nhiễm Đào từ bên ngoài đẩy cửa vào, hăng hái đi tới, chạy nhanh tới bên cạnh Triều Ngọc và nói nhỏ. Lão đại, dựa theo lời dặn của anh, chúng tôi đã cho bà ấy xem video Đậu Tự Lực nhận tội. Cuối cùng bà ấy cũng nhận tội rồi. Anh mau qua đó nghe đi, lần này chắc chắn là sự thật. Triều Ngọc gật đầu, thở phù một tiếng. Hóa ra, để mau chóng điều tra ra sự thật, Triều Ngọc đã vẽ hồ lô, chơi trò giường đồng kích tây. Thật ra ngay từ đầu, mối quan tâm chủ yếu của hắn vẫn là Lưu Thải Vân. Hắn biết, dù sao thì Đậu Tự Lực cũng là cảnh sát tuyến đầu, có tránh khỏi chuyện nửa thật nửa giả, cố kỵ điều gì. Dù đã khai báo hành vi phạm tội, nhưng cũng khó có khả năng hoàn toàn chính xác. Nhưng Lưu Thải Vân thì khác. Chỉ cần khiến hàng phòng thủ trong lòng bà ta sụp đổ, cảnh sát mới có thể nhận được lời khai chính xác nhất. Ban đầu khi Triệu Ngọc sử dụng mánh khóe, bởi vì không biết tình huống của con trai, nên Lưu Thải Vân cương quyết nhận mình là hung thủ giết người, muốn một mình gánh tội thay con trai. Nhưng bây giờ khi bà ta nghe được lời khai của Đậu Tự Lực, biết rằng con trai đã nhận tội, không có khả năng thoát tội, bà ta lập tức rơi vào tuyệt vọng, không hề ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Lại thêm lời khuyên nhủ của cảnh sát, Lưu Thải Vân liền khai hết tất cả. Thời gian quay trở lại vào buổi tối ngày xảy ra vụ án. 1 giờ đêm, đảo Vĩnh Tiến, tại một chỗ bí ẩn trong bụi cỏ bên ngoài nơi cắm trại của đoàn làm phim. Đậu Tự Lực bực bội thì thầm. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Không được tới gần nơi cắm trại của bọn họ. Mẹ cứ thế sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm mất. Mẹ có chắc là vừa rồi Tạ Hạo không nhìn thấy mẹ không? Lưu Thải Vân thì thầm đáp lại. Không đâu, không đâu. Lúc cậu ta quay đầu lại thì mẹ đã chạy đi rồi. Không nhìn thấy được đâu. Tự Lực này, chẳng phải bọn họ đã uống thuốc ngủ rồi sao? Sao vẫn chưa có tác dụng thế? Sao bọn họ còn chưa ngủ vậy? Đậu Tự Lực giải thích. Không nhanh như vậy được đâu. Phải 1 giờ sau thì thuốc mới có tác dụng. Hơn nữa, mấy người đó không uống nước cùng một lúc. Ít nhất chúng ta cũng phải đợi đến sau 12 giờ mới được. Mẹ nghe con đi. Một mình con là đủ rồi. Mẹ đừng tham gia vào có được không? Được, được. Tuy rằng bà lão nói đồng ý, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự lo lắng. Vài giờ sau, một bóng người thình lình chạy ra từ lều của Trương Thành Công. Người nọ hoảng loạn đến mức không để ý đến đường đi, cứ thế chạy thẳng về phía ngọn hải đăng. Ngay sau đó, Đậu Tự Lực cũng chui ra khỏi lều, bắt đầu dồn sức đuổi theo người này. Người này chính là Quách Nhất Hàng, cậu ta liều mạng chạy trốn, mấy lần vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Đậu Tự Lực. Hai người cách nhau ít nhất 10 mét, Đậu Tự Lực nhất thời không thể bắt kịp cậu ta. Thế nhưng Quách Nhất Hàng vừa mới chạy được vài bước, có người đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ. Người này có một mái tóc rất dài, vừa nhảy ra đã lập tức vươn hai tay, lao đến muốn bóp cổ Quách Nhất Hàng. Quách Nhất Hàng bị giật mình, lảo đảo ngã xuống đất. Đến lúc cậu ta đứng dậy được, thì lại va phải Đậu Tự Lực. Quách Nhất Hàng quá sợ hãi, tiện tay nhặt hòn đá dưới chân ném về phía Đậu Tự Lực. Đậu Tự Lực chặn hòn đá lại, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Bọn họ đánh nhau lăn lộn dưới đất, cổ Đậu Tự Lực còn bị Quách Nhất Hàng cào xước. Nhưng dù sao thì Đậu Tự Lực vẫn là cao thủ. Cuối cùng, anh ta đã siết được cổ Quách Nhất Hàng. Nhưng ngay khi anh ta vừa siết quanh cổ Quách Nhất Hàng thì một tiếng hét đột nhiên truyền đến trên đầu. Tránh ra! Ngay sau đó, Đậu Tự Lực kinh ngạc nhìn thấy Lưu Thải Vân đang giơ một tảng đá lớn lên cao rồi đập mạnh xuống. Trong lúc hoảng sợ, Đậu Tự Lực thả lỏng tay. Không, không, không! Tảng đá to đập thẳng vào đầu Quách Nhất Hàng, máu tươi phun tung tóe, đầu anh ta bị biến dạng, người đã chết. Đậu Tự Lực sợ tới mức ngã sang một bên, không thể tin nổi chuyện trước mắt. Hai tay Lưu Thải Vân bưng tảng đá, trông bà ta y hệt một ác ma vậy. Lúc đó Lưu Thải Vân lại ra sức giơ tảng đá lên, định đập thêm lần nữa. Đậu Tự Lực vội vã nhào tới ngăn cản bà ta lại. Không, không, không! Không, không! Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ làm cái gì vậy? Đậu Tự Lực đầy ảo não mà lớn tiếng quát hỏi, sau đó vội vã quay trở lại kiểm tra Quách Nhất Hàng. nhưng lúc ấy anh ta đã ngừng thở. Cả người Đậu Tử Lực run rẩy, đầu óc hỗn loạn. Mẹ, mẹ điên rồi, tại sao mẹ lại giết người? Chết rồi, người chết rồi. Lưu Thải Vân vừa run rẩy vừa đáp. Tự lực, cậu ta nhìn thấy con, cũng nhìn thấy mẹ. Đậu Tử Lực tuyệt vọng nắm tóc. Vậy cũng không thể giết người chứ. Không ngờ Lưu Thải Vân lại bình tĩnh hơn một chút, mắt lạnh như băng, mà nói. Không, không, không. Nếu mẹ không giết cậu ta, chúng ta sẽ bị phát hiện ngay. Hơn nữa, Tự Lực, chúng ta đã hủy đoạn phim của bọn chúng rồi. Thế nhưng được bao lâu chứ? Bọn chúng có tiền mà, biết đâu sẽ trở lại quay lần nữa. Nhưng chết rồi chẳng phải sẽ ngăn cản được bọn chúng rồi hay sao? Đậu Tử Lực cực kỳ hối hận mà nói. Mẹ, suy nghĩ của mẹ kiểu gì thế? Nếu muốn quay phim thì đổi sang đảo khác, đổi sang hải đăng khác cũng có thể quay mà. Tại sao mẹ lại giết người chứ? Lưu Thải Vân suy sụp lùi về sau vài bước, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt già nua. Không được, không được. Đậu Tử Lực vò đầu bứt tóc, bắt đầu lục lọi thi thể của Quách Nhất Hàng. Lưu Thải Vân ngồi xổm xuống rồi hỏi. Tự lực, cảnh sát có thể điều tra ra chúng ta không? Mẹ à, con chính là cảnh sát đây. Đậu Tử Lực nhanh chóng lục lọi thi thể, lập tức phát hiện ra một cái USB, chìa khóa Kano và một chiếc điện thoại Samsung trong túi của Quách Nhất Hàng. Con và cậu ta đã đánh nhau, trên móng tay cậu ta có tế bào da chứa ADN của con, làm sao mà không tra ra được chứ? Lúc này, Lưu Thải Vân mới ý thức được mình đã phạm vào lỗi lớn. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Thi thể, phải đi xử lý thi thể. Hiện trường cũng phải được xử lý sạch sẽ, không được lưu lại bất kỳ vết máu nào. Đậu Tử Lực nói, màn hình điện thoại di động sáng lên, một cái thông báo tin nhắn WeChat hiện tới. Trong nỗi lo lắng, Đậu Tử Lực nhanh chóng mở điện thoại của Quách Nhất Hàng để đọc nội dung. Điện thoại yêu cầu vân tay để mở khóa, anh ta liền dùng ngón tay Quách Nhất Hàng để mở. Kết quả, lúc thấy dữ liệu trong điện thoại của Quách Nhất Hàng, anh ta không khỏi bất ngờ. Lượt qua xem một lượt, anh ta liền hiểu được lý do tại sao hơn nửa đêm Quách Nhất Hàng lại xuất hiện trong lều của Trương Thành Công. Lưu Thải Vân sốt ruột đến mức tay chân luống cuống. Tự lực, chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Đầu Tự Lực nói rằng, không còn cách nào khác, mẹ tẩy sạch vết máu ở đây đi, bùn đất chỗ nào có máu thì bỏ vào túi, sau đó rắc hết ra biển. Thi thể và hung khí tảng đá thì để đó, chờ con xóa bản sao lưu của đoạn phim, con sẽ mang chúng lên thuyền, sau đó vứt xuống biển. Nếu cảnh sát không tìm được xác, thì chỉ có thể lập theo loại vụ án mất tích, chứ không phải vụ án giết người. Đầu Tự Lực thở một hơi thật dài, chỉ vào điện thoại của Quách Nhất Hàng. Cũng may, người này vốn đang định chạy trốn. Như thế này đi, con sẽ lái thuyền của mình ra biển để phi tàng cái xác. Mẹ lái thuyền của đoàn phim về Khúc Lương đi. Chúng ta sẽ dàn cảnh Quách Nhất Hàng bỏ trốn. Làm thế có lẽ còn có cơ hội. Vừa nói chuyện, Đậu Tử Lực vừa lục lọi ba lô của Quách Nhất Hàng, lấy ra một khẩu súng bắn tín hiệu. À, được, được. Nghe đến đây, Lưu Thải Vân dường như nhìn thấy hy vọng, bắt đầu dựa theo lời dặn dò của Đậu Tử Lực mà xử lý thi thể và vết máu. Đậu Tử Lực quay lại nơi cắm trại, tiếp tục xử lý bản sao của bộ phim. Sau 15 phút, Lưu Thải Vân còn đang bận xử lý thi thể thì nghe thấy có tiếng động, vội vàng xoay người lại nhìn thì thấy Đậu Tử Lực chạy từ chỗ cắm trại về với vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng Lưu Thải Vân còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Đậu Tử Lực đã nhanh tay cởi nốt áo Quách Nhất Hàng, có vẻ như là muốn cởi quần áo của cậu ta. Lưu Thải Vân vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi, Tự lực, con đang làm gì vậy? Đậu Tử Lực toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, nói, mẹ, chẳng phải mẹ muốn một lần giải quyết tất cả bọn họ, để bọn chúng vĩnh viễn không quay phim được nữa sao? Còn có cách này. Bóng đêm âm trầm bao phủ toàn bộ đảo Vĩnh Tiến, một tội ác đang diễn ra ngay trong yên lặng. không một tiếng động. Cổ của Tả Hạo bị Đậu Tử Lực dùng rào cắt đứt, anh ta ngã xuống đất, đau đớn mà dãy giụa, máu tươi phun ra khiến khắp nơi đầy một mảng màu đỏ thẫm. Cửa lều trại, Đậu Tử Lực và Lưu Thải Vân lặng lẽ đứng đó, tận mắt nhìn Tạ Hạo dãy giụa càng ngày càng vô lực, mãi đến khi không còn động đậy được nữa. Sau đó hai người hợp lực đẩy Trương Thành Công xuống vách đá cao ngất, sắc nhọn. Nhân viên trang điểm Tần Hảo bị Đậu Tử Lực dùng sức dìm xuống nước. Mặc dù bà ta đau khổ vùng vẫy thêm mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Duệt một tiếng, sợi dây thừng được vất qua nhánh cây thật cao. Đạo diễn Tiền Tiến bị đột ngột trèo lên giữa không trung, ông ta đạp hai chân lung tung, khổ sở dãy giụa. Cuối cùng vẫn chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã tắt thở rồi. Vì để có thể giữ thi thể bị treo trên cây, Đầu Tử Lực chạy tới dưới chân Tiền Tiến để giữ chặt, còn Lưu Thải Vân thì đem dây thừng thắt thật chắc chắn quanh thân cây. Đến lượt Lý Thiến thì cũng tương tự như vậy, chỉ có điều là sau khi Lý Thiến bị treo ngược, Đậu Tử Lực còn có thêm một cái thang dưới chân cô ta nữa. Chôn sống là một việc tốn rất nhiều sức lực, hai mẹ con thay nhau làm, mất gần 10 phút mới đào xong một cái hố to đem chôn Trường Dũng xuống. Sau đó nữa là biên kịch Thái Kim Đạt, trọng lượng của Thái Kim Đạt khá nặng, mà để cho hiệu quả giết người càng thêm lý tưởng, hai mẹ con vẫn kéo ông ta xuống phía dưới hải đăng. Lần này, Lưu Thải Vân không có bất kỳ ý nghĩa nương tay nào, nhặt lên một tảng đá lớn, dùng toàn bộ sức mà đập vào đầu Thái Kim Đạt. Chỉ một đòn đã lấy đi tính mạng của ông ta. Sau khi đã xử lý xong xuôi tất cả, thì chỉ còn lại một người là Khang Nhạc Minh. Vì để có thể giữ lại một nhân chứng có lời khai đáng tin cậy, cho nên Đậu Tử Lực đã không tiếc dùng một nhát dao đâm Khang Nhạc Minh, khiến anh ta tỉnh lại. Sau đó dồn anh ta tới rừng chắn gió, cuối cùng mới đâm anh ta ngã xuống, để anh ta tưởng lầm rằng kẻ đâm mình chính là Quách Nhất Hàng. Ngay sau đó, 10 người trong đoàn đều đã xử lý xong, chỉ còn lại công việc kết thúc sau cùng. Đậu Tử Lực đến bên ngoài rừng chắn gió, lái cano trở lại bến tàu. Hai mẹ con hợp sức di chuyển thi thể đã được bọc kín của Quách Nhất Hàng lên cano của bọn họ. Sau đó, Đậu Tử Lực lái cano ra ngoài biển vứt xác, còn Lưu Thải Vân thì lái cano của đoàn làm phim trở về Khúc Lương. Đậu Tử Lực hiểu rất rõ cách bố trí camera ở Khúc Lương, cho nên anh ta bảo Lưu Thải Vân lái đến một bãi biển mà camera không thể quay tới được. Sau đó bảo bà ta lặng lẽ trốn vào một cái nhà vệ sinh công cộng, chờ đến trời sáng mới đi ra. Mặt khác, Đậu Tử Lực lái cano tới một cái rãnh biển ở ngoài khơi, ném thi thể của Quách Nhất Hàng xuống, bao gồm cả đồ dùng tùy thân của anh ta, cùng với tảng đá đã giết chết cậu ta, còn có cả con dao ngắn dùng giết người. Tất cả đều chìm vào trong biển, tiêu hủy mọi chứng cứ. Thời điểm Đậu Tử Lực lái cano chạy về bờ biển Khúc Lương thì chỉ khoảng 7 giờ sáng. Anh ta mau chóng điều chỉnh lại tinh thần, sau đó lại điềm tĩnh như không mà ăn xong bữa sáng, trở về cục cảnh sát làm việc. Quả đúng như anh ta đã dự đoán từ trước, anh ta vừa mới về tới cục cảnh sát thì đã nhận được tin có án mạng xảy ra trên đảo Vĩnh Tiến. Ngay sau đó, anh ta tập trung nhân viên lại, chạy tới hiện trường xảy ra án mạng. Dựa theo lời của Đậu Tử Lực mà nói, thì sau khi cùng rất nhiều cảnh sát tới hiện trường, anh ta đã cẩn thận tra xét lại toàn bộ quá trình gây án thêm lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra kẽ hở nào rõ ràng cả. Lúc đó anh ta còn vô cùng tự tin mà cho rằng sẽ không có người nào có thể nghi ngờ tới anh ta được. Nhưng lại không hề ngờ rằng cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Tập 127 đến đây là kết thúc. Toàn bộ trần tướng của vụ thảm án liên hoàn trên hoang đảo đã được làm rõ. Hung thủ sẽ phải nhận tội danh thích đáng như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.